Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, cái này thì kích hoạt thăng cấp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu từ bán nhân mã bộ lạc trở về sau. Này, Smith Lâm liền cầm vậy túi tên là mặt trời nhỏ thức ăn hoa hạt giống nhìn chòng chọc rất lâu. Hạt giống này ngươi xác định có thể kiếm tiền. Tiểu Tinh, có thể, Smith Lâm cảm thấy Tiểu Tinh đổi được càng ngày càng nhân tính hóa. Nên trả lời không trả lời. Không nên trả lời nói với ngươi một đống lớn. Nếu không phải là không để ý tới hắn. Cái này Tiểu Tinh, ai, ta nói ngươi có phải hay không nên thăng cấp. Ta cảm thấy ngươi hẳn thăng cấp. Ta nhìn người ta những cái kia trong tiểu thuyết đầu nhân vật chính đều là thăng cấp. Tiểu Tinh ngươi sao không thăng cấp à? Tiểu Tinh thăng cấp chuyện này vẫn là Smith Lâm muốn hỏi sự. Việc, cái này ngón tay vàng đi theo hắn đã mấy tháng. Có thể tựa hồ không một chút thăng cấp dấu hiệu. Nhưng mà một khắc sau, Tiểu Tinh bỗng nhiên ban bố một người để cho hắn muốn đụng tường nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ kích hoạt mô bản thăng cấp nhiệm vụ, à liệt. Có ý gì? Tiểu Tinh ngươi không phúc hậu à? Ngươi đây là cái hố ta à? Lúc này Smith Lâm là thật bất đắc dĩ. Muốn không muốn như thế kịp thời. Ta không phải là nói một chút sao? Lại thế nào kích hoạt nhiệm vụ? Thỏa mãn ký chủ nguyện vọng. Mời ký chủ hết sức sắp hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Nếu không trừng phạt rất nghiêm trọng, hắn nhìn xem ngoài cửa sổ tinh không sáng chói bất đắc dĩ. Mở ra nhiệm vụ, cha nhìn, thăng cấp nhiệm vụ, mời ký chủ tìm được 5 màu tinh linh đá và biển sâu lam tinh khen thưởng. Thăng cấp sau đó, nhiệm vụ độ khó đổi là đến một cái 5 sao. Ngẫu nhiên kích hoạt, nhiệm vụ chủ tuyến sau khi hoàn thành mới có thể kích hoạt nhiệm kỳ kế vụ. Hơn nữa tăng thêm những thứ khác phụ trợ chức năng. Đến tiếp sau này mở cửa. Thất bại, ký chủ bị ném vào vong linh vực sâu 7 ngày thời gian. Không giới hạn, nhắc nhở, vượt sắp hoàn thành càng tốt. Nhìn xong nhiệm vụ Smith Lâm đã là trợn mắt hốc mồm. Nhiệm vụ này có chút khó khăn à? Không nói cái này 5 màu tinh linh đá hắn không biết là thứ gì. Cái này biển sâu lam tinh hắn cũng không biết là cái gì à. Tiểu Tinh, cái này 5 màu tinh linh đá ta biết đi tộc tinh linh tìm. Nhưng là cái này biển sâu lam tinh ngươi khỏe ngạt cho ta một cái địa chỉ đi tìm đi, nhắc nhở ký. Chủ, Đại Dương Chi Đình, ta đi. Cả nửa ngày vẫn là ở Đại Dương Chi Đình à. Biển sâu lam tinh, danh như ý nghĩa ta phải đi biển sâu đi một chuyến. Ai, khổ mệnh à, hắn cảm giác được mình thật là quá bi thảm. Cái này mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngươi cái này thăng cấp nhiệm vụ đã tới rồi. Vẫn là oán giận kích hoạt. Thật sự là buồn rầu à. Được rồi, ta vẫn là đi nghỉ trước đi. Chờ ngày mai cầm cái này trong tay hạt giống này tìm địa phương trùng tốt liền sau đó lại đi hỏi. Một chút Mona đi, ngày thứ hai sáng sớm. Smith Lâm dậy rất sớm, chủ yếu vẫn là vì ngày hôm qua nhiệm vụ giàu gì. Tuy nói Mona là tộc tinh linh công chúa không giả, nhưng là cái này 5 màu tinh linh đá cũng không biết Mona có biết hay không có hay không vật này. Nếu là không có vậy thì xong rồi. Bất đắc dĩ thở dài, ngửa đầu trông chừng tiệm bên trong trần nhà không biết có biện pháp gì à. Trước cầm hạt giống chủng tốt. Bất quá được trước tìm một địa phương, như vậy liền được tìm thích hợp đất đai đi chơi đùa. Bất quá đợi một chút, đúng rồi, ta hẳn đi tìm Olaichi à, hắn không phải có cái đặc biệt trồng trọt cây nông nghiệp đất đai. Không cần uổng không cần à, Smith Lâm chợt nhớ tới lần trước cho Olaichi xử lý ma thú bạo động. Chuyện này, hắn trong bộ lạc có một khối đặc biệt trồng trọt cây nông nghiệp đất đai. Quân ra một miếng nhỏ đất đai cho hắn bên trong thức ăn hoa hẳn không vấn đề gì. Chẳng qua cầm mới hàng hóa cho hắn trao đổi. Không sợ hắn không thu. Nghĩ tới đây, Smith Lâm liền hưng phấn lên. có hăng hái, cầm một ít hàng hóa, lại cầm 4 bình tương hoa quả mang. Giá trị của những thứ này cũng có thể đổi một khối đất đai đi. Khóa lại cửa tiệm, Smith Lâm dự định đi nghiêu đầu nhân bộ lạc thời điểm đi Mina nơi này xem Ilin. Sau đó sẽ đi tìm Olaichi, đi tới Mina trong tiệm. Đúng dịp thấy Ilin đang nhìn một ít tư liệu, Smith Lâm không khỏi được tò mò xẹt tới. Kết quả bị Ilin phát hiện. Đại thúc, ngươi đang làm gì à? Không nên quấy rầy ta đọc sách, Ilin. Học được thế nào? Ta suy nghĩ một chút à. Cấp 1 dược tề căn bản cũng biết. Cấp 2 dược tề biết một nửa. Còn có mấy loại đặc thù dược tề ta quen thuộc mấy ngày là có thể thuần thục chế biến, Smith Lâm. Nhìn Ilin cái này ngốc manh suy tính dáng vẻ thật là cảm thấy vừa buồn cười lại không có tiếng nói. Bất quá cái này nhà đầu học tập chế tạo thuốc thiên phú còn thật không phải là giống vậy lợi hại. Lúc này Mina đi ra, thấy được Smith Lâm lễ phép lên tiếng chào hỏi. Tiệm trưởng, ngươi tới xem Ilin à? Nàng học rất tốt, có thể nói là một thiên tài, Mina tiệm trưởng ngươi có thể chớ khen nàng. Ilin nghịch ngợm rất à, Ilin lúc này không muốn. Thở phì phò nói, đại thúc, mang linh thực không có, hụ hụ hụ. Ta sáng sớm hôm nay có chuyện, cho nên không mang. Ta lúc trở lại cho ngươi đưa tới, đại thúc, chớ quên là được. Hì hì, đối với Ilin ăn hàng bản chất hắn là không thể làm gì. Bất quá cái này cũng tốt vô cùng, có thể ăn là phúc. Và Mina trò chuyện mấy câu sau đó, rời đi dược tề cửa hàng đi thịt bò người bộ lạc. Mà lúc này ở sa mạc Gobi bạo phong hành lang xuất hiện một ít dị trạng. Bên trong gió bão đổi được cuồng bạo, hơn nữa bốn phía trên vách đá hòn đá bị cuốn khắp nơi đều là. Từng tiếng tương tự với ma thú tiếng gào trở về hành lang bên trong vang dội. Lúc này một con chim khổng lồ từ trong gió bão đi ra. Cả người đều là màu trắng bạc. Cái này chim khổng lồ không có máu thịt, chỉ có một ít có nguyên tố tạo thành thân thể. Có thể nói là một con có nguyên tố gió tạo thành chim khổng lồ. Cái này chim khổng lồ xuất hiện ở bạo phong hành lang sau này. Vùng lân cận gió lớn tàn phá bừa bãi hung tàn hơn. Hơn nữa không hề thiếu bạo phong bộ lạc tộc nhân bị mãnh liệt gió bão thổi đi mất tích. Ở bạo phong bộ lạc tộc trưởng trong lều, một cái ước chừng 50 tuổi lão đầu đang cùng những thứ khác mấy tộc nhân nói cái này chút gì. Lão đầu này chính là trong bộ lạc tộc trưởng hắn kêu nỗ ngươi. Chung quanh mấy tộc nhân đều là trong bộ lạc danh vọng tương đối cao người. Lần này bọn họ tụ tập chung một chỗ chính là thương lượng bạo phong hành lang chuyện. Tộc trưởng, bạo phong hành lang nếu như tiếp tục như vậy mà nói. Chúng ta nghi thức trưởng thành không cách nào cử hành, hơn nữa gần đây trên sa mạc gió lớn càng thêm mãnh liệt, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, tộc trưởng. Ta xem chúng ta hay là tìm thành Yavis ma pháp sư công hội tới hỗ trợ đi. Mấy người này năm mồm, bảy miệng vừa nói vấn đề, hoặc là đề nghị, hoặc là nghĩ chủ ý, làm nỗ người đều không lên tiếng. Đến khi thanh âm của bọn họ nhỏ rất nhiều lúc, nỗ người lúc này mới lên tiếng nói ra mình ý kiến. Mọi người trước không nên ồn ào. Đầu tiên, trước nói cho các tộc nhân gần đây không muốn đi ra. Thật sự là có chuyện cần muốn đi ra ngoài làm mà nói. Xin phép qua ta lại đi ra. Chúng ta bây giờ không biết bạo phong hành lang rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cho nên nhất định phải trấn an tốt tộc nhân. Không nên để cho bọn họ kinh hoàng. Sau đó Pierre tốn ngươi đi thành Yavis tìm ma pháp sư công hội hội trưởng Festa tìm xin giúp đỡ. Một cái cường tráng thanh niên ứng tiếng nói. Được, tộc trưởng, ta là bây giờ đi. Vẫn là đợi hồi đi, bây giờ liền lên đường. Sau đó Pierre tốn liền ra lều vải trực tiếp chạy tới thành Yavis ma pháp sư công hội. Còn như Smith Lâm giờ phút này còn không biết sắp gặp phải một kiện đặc biệt khó giải quyết sự việc. Giờ phút này hắn đang chạy về nghiêu đầu nhân bộ lạc trên đường nhàn nhã ngâm nga khúc nhạc đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyen.com/nguyen.nui.nguyen.tsuy.nui.tsuy.nui.tiuyen.nui.tiaay.nui.dat/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.